Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1136, Cự Cầm. Hàn Lập nghe được tiếng thú rống, cả kinh, dường đôi mắt, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng, lấy thần thức cường đại của hắn bây giờ, cho dù không phóng xuất toàn lực, cũng có thể đem hô hấp bên trong phương viên mấy trăm trượng kiểm soát. Hưởng chi trước khi hắn hạ xuống đảo này, đã cố ý đem trăm dặm phù gần đảo này quét qua một lần, cũng không phát hiện yêu thú gì ở gần đó. Nếu hiện tại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, Hàn Lập tự nhiên sẽ không làm như không biết. Lúc này thần niệm điên cuồng phóng ra, hướng về đáy phía dưới tiểu đảo tìm kiếm. Tiếng thú rống kia đúng là từ trong hướng đó truyền đến. Chỉ sau gần một lát công phu, Hàn Lập thần sắc biến đổi, đột nhiên hóa thành một đạo thanh hồng, mạnh liệt, hướng phía trời cao bắn nhanh đi. Đạo mắt đã bay lên cao mấy trăm trượng, mới xoay người ngừng lại, rồi mặt mày ngưng trọng, hướng phía dưới nhìn lại. Cơ hồ cùng lúc đó, có một luồng gió biển hòa lẫn mùi tanh hôi thổi đến. Mặt biển phụ cận bỗng nhiên hiện lên vô số xoáy nước lớn nhỏ. Một loạt sóng lớn cao hơn 10 trượng thay nhau nổi lên, sau đó đánh lẫn vào nhau, làm phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Nước biển văng tung tóe trên không trung, trên mặt biển. Trong thoáng chốc, cả khu vực như băng thiên địa liệt, thật khiến lòng người kinh hãi. Hàn Lập thần thức quét qua khắp nơi, lúc này mới phát hiện trăm dặm chung quanh tình huống đều như vậy, toàn bộ bị vây trong sóng gió dữ dội. Mới vừa rồi, thần niệm hắn hướng đáy biển dò xét hơn ngàn trượng, kết quả bị vật gì mạnh mẽ hút lại. Mặc dù hắn phản ứng rất nhanh, vội vàng thu trở về, nhưng một ít thần niệm vẫn bị mạnh mẽ hút đi, nếm phải một trái đắng. Hắn lúc này mới kinh hãi, vội vàng bay lên không trung, trịnh trọng chờ dị vật dưới đáy biển xuất hiện. Chẳng lẽ phía dưới có yêu thú lợi hại sao? Nhưng cho dù thập cấp yêu thú xuất hiện, tụ hồ cũng không có động tĩnh đáng sợ như vậy. Hay là hóa thần kỳ yêu thú trong đồn đài? Bất quá thoạt nhìn cũng không giống lắm. Nếu hắn nhớ không nhầm, một khi yêu thú đã siêu thoát khỏi thập cấp cảnh giới, đồng dạng cũng bị nồng độ thiên địa nguyên khí trong nhân giới hạn chế. Sao lại dám tùy ý gây ra sóng gió như vậy? Làm vậy chính là tương đương với tự tổn hại tinh nguyên. Hàn Lập trong lòng suy tính, một khi yêu thú vượt qua thập cấp, có thể phân chia cảnh giới như tu sĩ nhân loại đồng dạng. Đương nhiên, nếu như phân chia cấp bậc theo kiểu thập nhất cấp, thập nhị cấp như vậy cũng được, chỉ là nhân loại tu sĩ sẽ không dùng cách xưng hô như vậy. Bất quá thành thế phía dưới kia không khỏi quá lớn một chút, ngay cả Hàn Lập đã trải qua vô số trận chiến đấu của hậu kỳ tu sĩ, trong lòng cũng trở nên thấp thỏm không yên. Nhưng vật ngoài khơi lại cố ý không chịu hiện lên, chỉ là sóng gió càng ngày càng lớn, thậm chí sóng lớn đã nhấc lên cao hơn trăm trượng. Hàn Lập thần sắc khẽ động, trong lòng rốt cuộc có quyết định. Mặc kệ phía dưới là vật gì làm loạn, hắn không nên mạo hiểm, tốt nhất nên vội vàng rời đi. Trong lòng đã có quyết định, hắn quay người, đang muốn hóa thành đồn quang bay ra khỏi khu vực này. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng kêu bén nhọn cực kỳ chói tai truyền đến trong tai hắn. Hàn Lập không kịp phòng bị, chỉ cảm thấy đầu ong ong, trời đất quay cuồng, rồi trực tiếp rơi từ trên không trung xuống. Quảng tráo hộ thân màu xanh dĩ nhiên lại không thể ngăn được tiếng kêu này chút nào. Nhưng khi Hàn Lập rơi xuống cách mặt đất hơn 10 trượng, trên người vang lên tiếng ầm ầm, tự sắc hỏa diễm bắn ra cao đến vài thước, đồng thời từng đạo kim hồ được phun ra từ trong hỏa diễm bay loạn ra, đem hắn hoàn toàn che chở ở bên trong. Mê muội trong đầu, Hàn Lập nháy mắt biến mất, thân hình ngừng rơi xuống, một lần nữa trôi nổi trên không trung. Bất quá sắc mặt hắn tự nhiên vô cùng khó coi. Hắn đương nhiên nhìn lên không trung, nơi phát ra tiếng kêu bén nhọn kia. Vốn là bầu trời màu xám, không biết từ khi nào bị che phủ bởi một phiến hắc ảnh lớn. Phiến hắc ảnh này liếc mắt nhìn qua vô biên vô tận, nhưng ngược lại mơ hồ dị thường, lại làm cho người ta có cảm giác như bóng trăng trong nước, phi thường quỷ dị. Tiếng kêu đúng là từ chỗ sâu trong hắc ảnh truyền đến. Hàn Lập nhìn chăm chú sương mù xuất hiện trên đỉnh đầu, sắc mặt âm trầm. Hắn cảnh giác như vậy mà vẫn không phát hiện không trung xuất hiện dị tượng này, Vì vậy rất chi là cổ quái. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, đồng dạng dè dặt đem thần niệm hướng phía trên quét đến. Nhưng thần niệm chưa kịp tiếp xúc hắc ảnh đã bị một luồng phản lực đẩy ra, căn bản không thể nhìn thấy phía trong một tí mảy may nào. Điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm lạnh. Hít sâu một ngụm khí lạnh, thân hình Hàn Lập nhoáng lên, nhất thời hóa thành một đạo thanh hồng chói mắt, hướng chân trời xa xa bắn nhanh đi. Mặc dù không biết ở đây rốt cuộc xuất hiện chuyện gì, nhưng một hơi chuồn đi là tốt nhất. Mà lấy thần thông hắn bây giờ, thanh hồng chỉ chớp động vài cái đã bay ra ngoài hơn 10 dặm. Nhưng vào lúc này, tiếng kêu bén nhọn đột nhiên dừng lại. Tiếp đó trên không trung tiểu đạo xuất hiện một trận vặn vẹo không gian kịch liệt. Tư lạp một tiếng, trong khu vực hắc đen, một phiến bạch quang lớn chớp động, một vết nứt không gian chói mắt từ hư không hiện ra. Tiếp theo một vật to lớn từ trong bạch quang chậm rãi lộ ra, hướng về phía mặt biển từ từ áp tới. Hàn Lập phía xa xa vừa lúc quay đầu nhìn, đầu tiên là cả kinh, lập tức ngưng thần nhìn lại, rồi sau đó sắc mặt trở nên đại biến. Cự vật không biết tên nọ, rõ ràng có móng vuốt của yêu cầm, có màu xanh ngọc bích, phần lộ ra lớn mấy trăm trượng, phảng phất như một tòa núi lớn đang từ hư không hiện lên. Bất quá trảo lộ ra từ trong bạch quang, đang cố sức cử động, động tác cực kỳ chậm chạp. Nhưng cho dù cự trảo vẫn chưa hoàn toàn lộ ra, thì linh lực khổng lồ cũng đã kích thích sóng biển phía dưới, càng trở nên cuồng bạo. Từng luồng cơn lốc ở ngoài khơi phóng lên cao. Sóng lớn cao hơn trăm trượng, chỗ nào cũng có. Trong hắc ảnh, trên trời ẩn tàng một yêu cầm lớn đến khó tin. Hơn nữa bộ dáng cách một tầng không gian cũng có thể trực tiếp công kích xuyên giới. Mà chiếu theo tỷ lệ của cự trảo này mà nói, thì yêu cầm kia thân hình cũng phải lớn mấy ngàn trượng. Cự thú to như vậy, tự hồ chỉ ở thời thượng cổ man hoang mới nghe nói tới. Nhân giới bây giờ tuyệt đối không có cự thú đáng sợ bậc này. Hàn Lập sau khi nuốt khan một ngụm nước bọt cũng không dám chần chừ. Phòng lưỡi xí sau lưng mở ra, tiếng sấm nổi lên, hóa thành một đạo cầu vồng biến mất khỏi chỗ cũ. Sau khi liên tiếp chớp động hơn 10 cái, đến khi trông thấy bóng đèn kia chỉ còn là một tia màu xám nhỏ, trong lòng lúc này mới thoáng buông lỏng. Nhưng chưa chờ hắn quay đầu, tiếng thu rống dưới đáy biển đột nhiên vang dội. Trong tiếng rống tự hồ tràn đầy ý giận dữ. Hàn Lập trong lòng trầm xuống, quay đầu lại một chút, chỉ thấy trong tiếng nổ vang ầm ầm, tiểu đạo ban đầu hắn hạ xuống dĩ nhiên đã chìm nhanh vào đáy biển. Một xoáy nước thật lớn đường kính hơn 10 dặm hiện lên ngoài khơi. Tiếp đó trung tâm xoáy nước bỗng nhiên toát ra sương mù đen thui. Những sương mù này mới đầu chỉ lòa một ít, nhưng lập tức kịch liệt tỏa ra, tăng mạnh không hề dừng lại. Chỉ trong chốc lát trở nên vô cùng khổng lồ. Sương mù chẳng mấy chốc đã che kín cả xoáy nước. Trong sương mù mơ hồ có âm thanh quỷ khóc làng hào truyền ra, còn có hắc sắc thiểm điện kỳ quái trong sương mù không ngừng chớp động. Càng quỷ dị hơn là các loại tôm cá phụ cận xoáy nước phảng phất như bị cái gì sai khiến, tất cả giống nhau đều như thiêu thân lao vào lửa, liên tiếp bơi vào trong sương mù, trong nháy mắt bị cắn nuốt sạch sẽ. Quỷ vụ. Hàn Lập nhìn rõ ràng hắc vũ khí trong xoáy nước, thất thanh kêu lên. Di vật từ đáy biển hiện lên, dĩ nhiên là quỷ vụ lần trước đã cắn nuốt hắn. Cho dù hắn hiện giờ đã là nguyên anh hậu kỳ, trong lòng cũng phát lạnh. Năm đó tại âm minh chi địa, tư vị pháp lực, thần thông hoàn toàn mất sạch, đối với hắn vẫn còn mới mẻ. Cũng may, quỷ vụ lần này cũng không giống như lần trước. Sương mù đen thui chỉ quay cuồng mạnh liệt trong xoáy nước, cũng không có xu thế khuếch tán ra bốn phía. Điều này cũng khiến cho tâm tư bỏ đi của Hàn Lập biến mất, tạm thời bình tĩnh lại. Lấy thần thông của hắn hiện nay, cho dù quỷ vụ này lan tràn lần nữa, nhưng cách xa như vậy cũng tuyệt đối không thể đuổi kịp hắn. Bây giờ hắn chăm chú nhìn xoáy nước khổng lồ kia. Tiếng thu rống đích thật là từ trong quỷ vụ truyền đến không thể nghi ngờ. Hàn Lập không khỏi vẻ mặt kinh nghi. Lúc này cự trảo màu xanh đã hoàn toàn hiện ra từ trong bạch quang. Giống với suy nghĩ của Hàn Lập, thật sự là một cái trảo của yêu cầm. Trên trảo này, linh quang màu xanh không ngừng chớp động, thể tích so với lúc trước thậm chí còn lớn hơn gấp đôi, khiến cho Hàn Lập càng nhìn càng thấy khiếp sợ. Đột nhiên, tiếng kêu bén nhọn kia lại từ trong hắc ảnh truyền đến. Tiếp đó cự trảo màu xanh rung lên, năm cột sáng to thô từ ngón tay bắn nhanh xuống, màu sắc bích lục kỳ quái, giống như năm cột chống trời, rồi hạ xuống bên trong quỷ vụ. Lập tức, cự trảo rung lên, năm cột sáng bích lục khuấy động trong sương mù, phảng phất như muốn phiền giang đào hải. Tiếng thú rống dừng một lát, rồi lập tức càng trở nên giận dữ hơn. Sương mù quay cuồng một hồi, rồi ngưng tụ. Đột nhiên huyện hóa ra một cái miệng rồng đen thui, miệng đầy răng nanh, nằm trong xoáy nước. Năm cột sáng màu xanh đều nằm phía trong cái miệng lớn này. Hàng Lập nhìn vào mà trợn mắt há mồm. Cùng lúc ấy, hắc sắc đại khẩu kia khép lại. Quỷ dị đem năm cột sáng kia, một ngụm cắn làm đôi, rồi lập tức lại mở to ra. Tiếng sấm nổ từ bên trong miệng phát ra, một đạo thiểm điện đen nhánh như mực chợt phun ra. Sau một loạt âm thanh vang lên, rồi lại đem năm cột sáng hội tụ lại. Tiếp đó, đạo thiểm điện to lớn kia hóa thành một con cự dao dài trăm trượng. Phù phù, mấy tiếng rồi biến mất không thấy bóng dáng. Nhưng sau đó, một khắc, điện dao khổng lồ lại xuất hiện phía dưới hắc ảnh, chui đầu vào trong hư không. Sau một loạt tiếng sấm kinh thiên động địa, vết nước màu trắng kia lại bị điện dao này mạnh mẽ xé rách, rồi lóe lên chui vào trong đó. Hắc sắc quang điện trong vết nước chợt hiện lên loạn xạ, tiếng sấm ầm ầm vang lớn. Từ trong đó, một tiếng kêu thê lương truyền ra. Một cây vũ linh trường lớn màu xanh từ trong bạch quang rời ra. Cự trảo nguyên bản từ giữa vết nước thò ra cũng bỗng nhiên thu lại. Trong tiếng kêu lớn ấy, hai bên vết nước trên không trung trong bạch quang tự động hợp lại với nhau. Bóng đèn che đầy cả bầu trời kia, bỗng nhiên lóe lên rồi biến mất tăm. Bầu trời màu xám tro một lần nữa lộ ra. Cơ hồ cùng lúc đó, xoáy nước thật lớn phía dưới bắt đầu cuốn nhanh lại, đem hắc vụ kia nén lại. Một cổ hấp lực thật lớn đem nó cuốn vào sâu dưới đáy biển. Đồng thời xoáy nước kia nhanh chóng co rút lại, chầm chớp mắt, biến mất không thấy tầm hơi. Không bao lâu sau, trên mặt biển gió êm sóng lặng, trừ Hàng Lập và Tiểu Đạo đã biến mất kia thì không có chút dấu hiệu nào. Phảng phất cuộc chiến kinh người vừa rồi chỉ là ảo giác. Chương 1137 Thanh Vũ. Hàng Lập lơ lửng ở phía xa xa, cũng không có ý lập tức qua trở lại chỗ cũ. Sau khi do dự, liền nhắm hai mắt, thần niệm cường đại trong nháy mắt được phóng ra, đem phương viên trăm dặm đều bao phủ bên trong. Không trung không có bất cứ thứ khác nào, con cự cầm khủng bố kia đích xác đã biến mất. Kết quả sau một lúc lâu, Hàng Lập bỗng nhiên mở hai mắt, trên mặt hiện lên một chút kinh nghi. Tự đánh giá một lát, hắn đột nhiên vỗ tay vào túi trữ vật bên hông, ngần quang chớp động, một bóng người xa nhạt hiện ra, chính là nhân hình khôi lỗi. Đi! Hàng Lập tay áo bào hướng về phía xa phất một cái, miệng lạnh lùng nói. Nhân hình khôi lỗi khẽ động, lập tức hóa thành một đạo ngân hồng, hướng về mặt biển phía xa đồn đi, tốc độ cực kỳ nhanh, sau khi chớp động vài cái đã đi được vài dặm. Sau một chút công phu, đạo ngân hồng đã đến địa phương quỷ vụ xuất hiện ban đầu, không chút do dự bắn thẳng xuống. Nhất thời sau khi đồn quang lóe lên, liền nhập vào mặt nước, nhằm chỗ sâu nhất trong lòng biển mà tìm kiếm. Lúc này, Hàng Lập khoanh chân ngồi giữa không trung, đem thần niệm của mình và nhân hình khôi lỗi nối liền với nhau, giống như một loại phân thân. Đáy biển kia so với các nơi khác sâu hơn nhiều. Nhân hình khôi lỗi một hơi xuống 5-6 nghìn trường mới tới được đáy. Nhưng nơi này trống rỗng, làm gì có dấu hiệu gì cho thấy có yêu thú thường xuyên qua lại. Bất quá gần đó không khỏi quá sạch sẽ, chẳng những không có các loài san hô hay hải tạo mà còn bằng phẳng dị thường, ngay cả chút địa hình cao thấp cũng không có. Nhân hình khôi lỗi sau khi đi vòng quanh khu vực đó một vòng, đột nhiên đồn quang nổi lên, hướng về một hướng bay đi. Sau đó không lâu, tại một nơi cách đó vài dặm, xuất hiện một đoàn quang đoàn màu xanh đang hướng về phía trước phiêu động. Quang đoàn di chuyển lúc lên lúc xuống, bộ dáng thập phần linh tính. Nhân hình khôi lỗi ngây người, hai mắt bộc phát ra quang mang kỳ lạ màu tím. Đồn quang nhanh thêm vài lần, sau khi chớp động vài cái, đã đuổi kịp quang đoàn, cách nó chỉ còn 10 trường. Lúc này đã có thể nhìn rõ, trong quang đoàn có một linh vụ chiều dài hơn một trường lúc sáng lúc tối, chớp động linh quang nhàn nhạt, phảng phất như vật còn sống. Nhân hình khôi lỗi quanh thân, ngần quang lại lóe lên, rồi xuất hiện bên cạnh linh vụ, không chút do dự vươn tay ra, muốn bắt lấy vật kia. nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngân mang trên đầu ngón tay khôi lỗi vừa tiếp xúc thành quang, Thanh Vũ đột nhiên quang mang đại phóng rồi biến mất tại chỗ, phảng phất như đột xuất vào hư không, khiến cho khôi lỗi chỉ bắt được vào khoảng không. Nhận hình khôi lỗi thân hình đờ ra một lát, bộ dạng tự hồi giật mình. Nhưng một khắc sau, tại một địa phương hơn 10 trượng gần đó, thành quang chợt lóe, linh vật kia lại thản nhiên hiện ra, phảng phất như thứ lúc này thuấn di không phải là nó. Lần này khôi lỗi lạnh lùng nhìn chăm chú Thanh Vũ mà không mạo muội hành động, mà linh vật lại tiếp tục phiêu phù di chuyển. Bất quá khôi lỗi chỉ ngắm nhìn trong chốc lát, đợi đến khi thanh đoàn bay ra hơn 100 trượng thì nó lại hành động. Ngân quang đại phóng, khôi lỗi liền hóa thành một đạo ngân hồng xuất hiện tiếp ở gần linh vũ. Lần này nó không dùng bàn tay trực tiếp bắt lấy, mà một tay hướng phía trên vùng lên. Một quang thủ màu bạc hiện ra, nhanh chóng hướng phía dưới chộp tới. Một màn như cũ lại xuất hiện. Sau khi thanh quang rung lên, linh vũ lại một lần nữa thuẫn di biến mất. Nhưng lần này khi nó hiện lên nơi phụ cận thì đồng thời trên đỉnh đầu tiếng sấm nổi lên, một thiểm điện màu vàng đón đầu, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay đánh xuống linh vật. Linh quang trên linh vũ hiện lên liên tiếp thuẫn di mấy lần, nhưng mỗi một lần sau khi biến mất đều sẽ lại phải đối đầu với kim điện phía trên, sau đó bị kim quang không chút khách khí đánh ngược lại, hoàn toàn khắc chế thần thông thuẫn di. Lúc này bên cạnh kim sắc điện vọng, một bóng người quỷ dị thoáng hiện ra, chính là Hàn Lập cũng đã chạy tới đáy biển. Hai mắt Hàn Lập nhìn chăm chú Thanh Vũ trong kim vọng, trong miệng phát ra âm thanh sách sách ngạc nhiên. Vật ấy thật sự không giống lông chim bình thường, chẳng những xanh biếc dị thường, có thành quang hiện lên, mà các hoa văn hiện ra bên ngoài đúng là từ đông đảo các ký hiệu thần bí khác nhau hình thành, như ẩn như hiện. Bất quá ở chỗ mũi nhọn của linh vũ này có thể thấy vết cắt cháy, tại một góc còn có vài vết máu, kim mang nhẹ nhẹ chớp động. Thấy bộ dáng của Thanh Vũ, Hàn Lập tự nhiên biết đó là vật quý hiếm. Hắn sắc mặt vui vẻ, vỗ tay bên hông, nhất thời mấy đạo phù lục xuất hiện trong lòng bàn tay. Giơ tay lên, một phù hướng phía trong lôi vọng bắn nhanh đi. Nhưng thanh quang lại lóe, linh vũ như hư ảnh, khiến lá bùa xuyên thủng qua nó. Hàn Lập ngẩn ra, nhưng không giận, mà ngược lại có chút vui mừng. Vật kia linh tính thập phần, càng lộ ra vẻ vật báu. Lúc này hắn hai tay kết quyết, miệng lầm bầm niệm chú. Điện vọng theo tiên chú ngữ kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành đường kính hơn trượng, đem Thanh Vũ buộc chặt trong vọng, không thể nào cựa quậy. Sau đó hắn hé miệng phun một ngụm máu lên trên phù lục trong tay, đồng thời đánh pháp quyết liên tiếp, tất cả đều nhập vào trong lá phù rồi biến mất. Một lần nữa đem những lá phù này bắn ra, Thanh Vũ trong kim vọng mặc dù không ngừng rung động, nhưng lần này những phù lục này đều dán chặt lên linh vũ. Thành quang ảm đạm, linh vũ lại trở nên giống như những lông vũ bình thường khác. Hàn Lập lúc này mới yên tâm đem ít tà thần lôi thu lại, quờ một cái đem Thanh Vũ đang trôi nổi bất động kia hút vào trong tay. Sau khi nhìn kỹ, hắn đột nhiên nhướng mày, một ngón tay nhẹ nhàng hướng về linh vũ điểm một cái. Một màn khó tin xuất hiện. Thành vũ tại linh quang yếu ớt chớp động, nhanh chóng trở nên thu nhỏ lại, một lát sau liền hóa thành chỉ lớn có một thước, mà phù triện dán bên ngoài nó đồng thời cùng theo đó biến nhỏ lại, quả thật rất thần kỳ. Hàn Lập thần sắc nhất động, một ngón tay cầm lấy gốc của linh vũ nhẹ nhàng rung động, nhất thời mặt ngoài chiếc lông thành quang đậm hiện lên, một cổ phong linh lực phi thường cường đại phát tán ra. Linh lực này tinh khiết đến nỗi khiến Hàn Lập khó nén được ý mừng. Hiện tại cũng không phải là lúc suy nghĩ sử dụng vật ấy như thế nào. Hàn Lập sau khi dùng một cái hộp ngọc cất linh vật vào rồi thu vào trong túi trữ vật, lại cùng nhân hình khôi lỗi lục soát khắp nơi đây, nhưng lần này không có chút thu hoạch nào. Bất quá hắn cũng cảm thấy rất mỹ mãn, cũng không tiếp tục ở lại hải vực này, thu lại nhân hình khôi lỗi, hóa thành một đạo đồn quang bay khỏi nơi đây. Trên đường tiếp tục bay đến Bích Linh đảo, Hàn Lập bắt đầu tự cẩn thận đánh giá chuyện cửu cầm và quỷ vụ. Hiển nhiên, đại chiến mà hắn thấy không phải là thứ mà nhân giới tu sĩ có thể nhúng tay vào. Cửu cầm nọ đích xác là yêu vật lợi hại ở linh giới hay giới diện nào đó, mà quỷ vụ mạnh mẽ như vậy lại như vật sống. Hơn nữa bộ dáng thoạt nhìn so với cửu cầm kia còn lợi hại hơn một bậc. Điều này làm cho Hàng Lập lúc ấy rất kinh hãi. Tại nhân giới, khó có thể có sinh linh thần thông khủng khiếp như vậy. Hiển nhiên, cũng chỉ có thể là vài loại ma vật trong truyền thuyết. Năm xưa, khi hắn bị nhốt trong âm minh chi địa, thầm hoài nghi âm minh chi địa trong quỷ vụ và ma vật là miền có liên quan. Dù sao cũng chỉ có loại bán lên bán ma nào đó mới có thần thông dễ dàng xé rách không gian ranh giới như vậy. Còn cự gầm kia cũng bất khả tư nghị, xem ra cũng có được thần thông nghịch thiên, nếu không cũng không có lực lượng cách giới mạnh mẽ công kích quỷ vụ. Lấy lịch duyệt hiện tại của Hàng Lập, hơn nữa trước kia cũng xem nhiều điển tịch thượng cổ, cũng đã đem chân tướng của sự tình đoán ra khoảng 7-8 phần. Bất quá vô luận, hắn đoán trúng hay không, loại tồn tại đáng sợ bậc này giống như là miên, tự nhiên không phải người như hắn có thể dính dáng đến, cũng chỉ có thể coi như một trải nghiệm ly kỳ mà thôi. Và một ngày 2 tháng sau, Hàng Lập đang ở ngoài khơi phi đồn, đột nhiên thần sắc khẽ động. Sau khi khẽ đổi phương hướng một chút, liền hướng về một chỗ nào đó, bắn nhanh đi. Kết quả, hắn bay được gần vài dặm, phía trước truyền đến một trận âm thanh bạo liệt. Chỉ thấy cách đó không xa, linh quang chớp động không thôi. Đang có 3 tên tu sĩ liều mạng, ngăn cản một cao gia yêu thú đuổi giết. 3 người này chỉ có một người là kết đan sơ kỳ, còn 2 người kia là trúc cơ hậu kỳ. Ngược lại, yêu thú kia lại là lục cấp yêu thú. Cho dù 3 người liên thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi. Thành sắc đồn quang của Hàng Lập ngừng lại, ánh mắt cẩn thận đánh giá trận chiến. Trong 3 người thì tên kết đan tu sĩ là một tên trung niên nhân, đầu mang nón che khuất hơn nửa khuôn mặt. Phản phất mặt ngăm đen, khu sử một cái phi kiếm màu vàng, nhìn qua có chút thần diệu, cơ hồ nghênh đón hơn phân nửa công kích của yêu thú. 2 tên trúc cơ hậu kỳ là một lão già tóc bạc trắng xóa, và một nữ tử trẻ tuổi tầm 17-18, phân biệt khu động một cái phi xoa màu xanh và một kiện hỏa luân đỏ đậm cũng có chút uy lực. Còn lục cấp yêu thú đối diện, toàn thân lượn lờ bạch sắc sương mù, trong miệng truyền đến âm thanh ồ ồ như tiếng trẻ con khóc. Rồi từ trong sương mù bay vụt ra một đoàn lôi quang màu lam, rõ ràng là cùng loại với cao gia yêu thú đầu tiên mà hắn ban đầu nhìn thấy ở loạn tinh hải này, anh lý thú. Chỉ là con này so với con lúc trước nhìn thấy lớn hơn một vòng, hơn nữa trên 4 cánh tay trắng noạn đang nắm 4 kiện bảo vật cũng có chút bất phàm, phân biệt là một đao, một kiếm, một trống, một kỳ. Trong 4 kiện bảo vật này, đao kiếm kỳ tam bảo không tồi, nhưng chỉ là pháp khí định cấp hiếm thấy, còn chiếc trống nhỏ màu vàng kia mới là cổ bảo hàng thật giá thật. Trong lúc huy động, một vòng tròn gần sóng màu bạc phun ra khắp nơi, bộ dáng tự hồ uy lực không nhỏ. Hàng Lập đến, hiển nhiên khiến song phương đồng thời chú ý. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt loài người của Hàng Lập, tên hán tử mang nón kia không kịp suy nghĩ nhiều, nhất thời vui mừng hô. Tại hạ, lôi không đạo thần kinh, đạo hữu nếu chịu ra tay, thần mộ sau này nhất định hầu tạ. Bởi vì bị yêu thú bức quá gấp, hán tử này cũng không có nhàn rỗi, dùng thần niệm đảo qua xem xét tu vi Hàng Lập, liền đem Hàng Lập tưởng thành một tên kết đan kỳ tu sĩ đi ngang qua đây. Dù sao cường độ đồn quang lúc trước của Hàng Lập đích xác cùng với kết đan tu sĩ bình thường không chênh lệch lắm, cũng không lộ ra quang mang quá chói mắt. Mà anh lý thú nọ đã tiến lên đến lục cấp, cũng mở ra một ít linh trí. Nó ở trong sương mù, sau khi dùng thần niệm đảo qua tu vi Hàng Lập, trên khuôn mặt trẻ con nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ vạn phần. Đang lúc Hàng Lập mỉm cười, những tu sĩ kia còn chưa phản ứng, thì trong miệng con thú này phát ra một tiếng gáy quái lạ. Đột nhiên trong sương mù, có trăm khỏa lôi cầu màu lam, đồng thời bắn về phía 3 tên tu sĩ đối diện. Còn chính mình thì lại từ sương mù bắn nhanh một cái, hướng mặt biển phía dưới lao đi. Chương 1138 Lôi không đạo. 3 tên tu sĩ bị lôi cầu công kích, khiến một hồi luống cuống tay chân. Căn bản vô phương ngăn cản anh lý thú đang bỏ chạy. Nhưng Hàng Lập một bên thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, tay á bào hướng về phía trốn chạy của yêu thú kia, phất một cái. Một cái phi kiếm dài hơn thước từ trong ống tay áo bắt ra, rung lên, hóa thành một đạo kim quang hơn 10 trường quét tới. Kiếm quang này tốc độ cực nhanh. Anh lý thú kia chỉ cảm thấy trước mặt kim quang chợt lóe, liền lập tức cả thân hình đau nhức, cái gì cũng không biết. Mà kim quang chỉ xoay quanh yêu thú vài vòng, đã đem tảng lớn huyết vụ từ giữa không trung chém xuống. Yêu thú này nhanh chóng bị chém làm 7-8 phần, ngay cả nguyên thần cũng không kịp chạy, đồng dạng cũng bị chôn vùi trong kiếm quang. Tàn thi trực tiếp rơi xuống. Lúc này, Hàng Lập lại đưa một tay hướng về hư không phía xa xa, quơ một cái. Một phần tàn thi của yêu thú đột nhiên quỷ dị nổ tung, một viên châu màu xám từ trong huyết nhục bắn nhanh ra, hóa thành một đạo lam quang bay đi. Năm ngón tay hợp lại, yêu đàn anh ly thú dễ dàng bị Hàng Lập hút vào trong tay. Hắn không chút để ý, liếc mắt nhìn yêu đàn này, trên mặt không có chút khác thường nào. Yêu đàn cấp bậc như vậy, hắn tự nhiên không để vào trong mắt. Mà cùng lúc, yêu quái này tự trận, trên trăm khỏa lôi cầu đang điên cuồng tấn công ba tên tu sĩ kia, cũng chợt lóe lên rồi tán loạn. Ba người này nhất thời thở dài một hơi, nhìn về Hàng Lập trong ánh mắt đầy vẻ kinh sợ. Mới vừa rồi, bọn họ mặc dù không dám phân thần, nhưng một màn Hàng Lập nhấc tay liền tiêu diệt lục cấp yêu thú lại nhìn rất rõ ràng. Rung động của bọn họ tự nhiên có thể tưởng tượng được. Nguyên nhân là vì Hàng Lập một mình đi ngang qua nơi này, nên bọn hắn mới nghĩ nhiều lắm, chỉ là một tên kết đan tu sĩ. Ai ngờ lại là một nguyên anh. Bất quá, ở địa phương thâm sâu như hải ngoại này, cao dài tu sĩ giống như Hàng Lập, mặc dù rất thừa thớt, nhưng mấy người này cũng không phải là không có cơ hội gặp qua. Cho nên dù rất giật mình, cũng không có luống cuống tay chân. Ba người chỉ vội vàng đem pháp bảo pháp khí thu lại, hướng bên này bay tới. Từ tới gần, hắn tự mang nón cầm đầu, đã không người thi lễ. Vạn bối Thanh Dương, môn hạ thần kinh, bài kiến tiền bối, đà tạ tiền bối đã xuất thủ tương trợ. Nếu không đám người vạn bối bị yêu này dây dưa đã thật lâu, thật đúng là không thể thoát thân. Không biết danh tính của tiền bối là gì. Hán tử này vừa nói, vừa len lén đánh giá Hàng Lập. Thần sắc trên mặt, mặc dù cung kính, nhưng bộ dáng có chút không kiêu ngạo, không xỉm nịnh. Thanh Dương môn, ngươi là môn đồ của Tam Dương thượng nhân. Hàng Lập nghe vậy cũng ngẩn ra, trên mặt hiện ra một tia ngạc nhiên. Tam Dương thượng nhân đúng là gia sư. Tiền bối biết gia sư. Hán tử mang nón thần niệm đạo qua trên người Hàng Lập. Nhưng trừ việc biết đối phương tu vi sâu không lường được, hẳn là nguyên anh cao kỳ cao nhân, thì không cách nào phán đoán chuẩn xác cảnh giới của Hàng Lập. Trong lòng tự nhiên cho rằng Hàng Lập là một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Dù sao nguyên anh trung kỳ hậu kỳ ở Loạn Tinh Hải, trên cơ bản là không ai biết đến. À, Hàng Mộ chỉ là từ lâu đã nghe đại danh, nhưng chưa từng gặp qua lệnh sư. Hàng Lập cười hắc hắc. Vừa nghe thấy tên Thanh Dương Môn và Tam Dương Thượng Nhân, hắn tự nhiên nhớ ra chuyện năm đó, Nguyện Giao kích sát Thanh Dương Môn thiếu chủ, mới bị Thanh Dương Môn một mực đuổi giết. Bất quá, mặc dù Tam Dương Thượng Nhân tại Loạn Tinh Hải danh khí không nhỏ, nhưng trong mắt Hàng Lập, bất quá cũng chỉ là một tên trung kỳ mà thôi, hiện tại sẽ không đáng để trong mắt hắn. Mà trừ chuyện này ra, hắn cùng Thanh Dương Môn cũng không có gì quá phận, là càng không cần đột nhiên trở mặt hạ sát thủ với ba người này. Vì vậy tiếp đó liền trực tiếp mở miệng hỏi việc mà mình muốn biết. Các người ba người đối với hải vực phụ cận hẳn là tương đối hiểu rõ, có biết vị trí cụ thể của Bích Linh Đảo hay không? Hàng Lập mặc dù có hải đồ trong tay, nhưng muốn ở trong đại hải vô biên này tìm chuẩn xác được tòa đảo nhỏ kia, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Khó gặp được ba tên tu sĩ này, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Vừa nghe hỏi tới Bích Linh Đảo, vị Thanh Dương Môn tu sĩ này thần sắc khẽ động, không khỏi nở nụ cười. Tiền bối, hẳn là muốn đến Bích Linh Đảo thu thập một ít cao gia linh thạch sao? Nếu đúng là như vậy, tiền bối căn bản không cần đến Bích Linh Đảo. Tại phường thị này, phụ cận đồng dạng cũng có thể thu được linh thạch. Đương nhiên, tiền bối nếu quen biết tu sĩ thủ quản Nghịch Tinh Minh hoặc là Thiên Tinh Cung, tự nhiên sẽ có thêm một chút tiện nghi. Trong phường thị nơi này, có nhiều cao gia linh thạch sao? Ta cần ít nhất là vài khối. Hàng Lập từ chối cho ý kiến nói. Tiền bối thật là biết nói đùa. Cao gia linh thạch này theo lý thuyết tương đương với trên vạn khối linh thạch bậc thấp. Nhưng giá bán trên thực tế cũng là cao gấp mấy lần. Tiền bối chỉ cần thu mua một lần, không vượt quá 3-40 khối. Những phường thị này sẽ có khả năng xuất ra. Thần Kinh cười bồi trả lời. Nếu nói như vậy, trước hết dẫn ta đến phường thị nhìn một chút đi. Nếu không hài lòng thì ta sẽ lại đi Bích Linh Đảo một chuyến. Miếng yêu đàn này coi như thù lao dẫn đường cho các ngươi. Hàn Lập dứt khoát giương tay lên, miếng ngưu đàn anh ly thú kia liền rời tay bắn ra, bay về phía đối diện. Thần kinh lập tức tiếp lấy yêu đan, trong lòng nhất thời mừng rỡ. Tiền bối yên tâm, vạn bối tại hải vực phụ cận đã qua lại mười mấy năm, đối với những phường thị này rất rõ ràng. Chuyện này cứ giao cho vạn bối, tuyệt đối sẽ không làm tiền bối thất vọng. Mặc dù vị thanh dương môn tu sĩ này còn chút nghi hoặc thân phận của Hàn Lập, nhưng yêu đan của lục cấp yêu thú đối với một tên kết đan mà nói đại biểu cho một số linh thạch lớn, mà lại là thù lao để làm việc nhỏ như dẫn đường, tự nhiên trong lòng tràn đầy hoan hỷ đáp ứng. Còn lão giả và thiếu nữ kia, tù vì thù xa hắn, tất nhiên tất cả đều để hắn làm chủ, chỉ là ánh mắt nhìn về Hàn Lập càng thêm phi thường úy kỵ. Dù sao khác biệt giữa trúc cơ và nguyên anh tu sĩ thật sự quá lớn. Lúc này Hàn Lập đi theo ba người thần kinh hóa thành mấy đạo đồn quang rời đi khỏi nơi đây. Theo lời thần kinh thì nơi này cách Bích Linh đạo chỉ có nửa tháng lộ trình mà thôi. Đạo nhỏ mà bọn họ ở cũng nằm trên đường đi. Một mạch phi hành về hướng đông, cơ hồ không ngừng nghỉ. Ước chừng sau hơn 10 ngày phi hành, phía trước rốt cuộc xuất hiện một tòa đảo nhỏ không biết tên. Đảo này thoạt nhìn không nhỏ, phương viên chừng mấy ngàn dặm rộng. Trên đảo núi non chập trùng có rất nhiều cao sơn đồi núi phủ một màu xanh. Đây là Lôi Không đảo. Vạn bối trên đảo có một tòa nhà nhỏ làm nơi trú chân, cho nên đối với phường thị này phi thường quen thuộc. Phường thị nơi đây cũng là một trong những phường thị lớn nhất phụ cận Bích Linh đảo. Tin tưởng tuyệt đối sẽ không khiến cho tiền bối thất vọng. Thần kinh phi đồn bên cạnh Hàn Lập trên mặt nở nụ cười giải thích. Linh mạch trên đảo này không tệ, không trách được có nhiều tu sĩ ở nơi đây. Hàn Lập nhìn xa xa vài lần, gật đầu nói. Lôi Không đảo chẳng những có linh mạch tốt nhất trong các đảo phụ cận, trên đảo còn thừa thải nhiều loại linh dược hy hữu. Nghịch Tinh Minh và Tinh Cung đều để ý đến đảo này, nhưng vẫn còn sợ hãi lẫn nhau, khiến thế lực khác liên thủ chiếm được. Thần kinh có chút đắc ý nói. Trong số những thế lực khác này, hẳn là có Thanh Dương Môn các ngươi. Hàn Lập đột nhiên cười nhẹ hỏi. À, Thanh Dương Môn chúng ta trên đảo này chỉ có mấy người thôi, nào dám nhúng tay vào chuyện đảo này chứ? Thần kinh cười khang hai tiếng, bộ dạng từ hồ có chút phiền não. Hàn Lập tự nhiên sẽ không thật sự để quan tâm chuyện tình của Thanh Dương Môn. Lúc này sau khi mỉm cười cũng không có nói gì. Nhưng lúc này, thần kinh lại chủ động giới thiệu các thế lực lớn nhỏ trên đảo, cùng với vài nguyên anh tu sĩ trên đảo. Diệu Hạc Chân Nhân, vị Bích Vân Môn Diệu Hạc kia, hắn đã ở trên đảo này. Ta nghe nói hắn năm xưa từng thụ thương không nhẹ. Sau khi từ trong miệng thần kinh nghe được một cái tên quen thuộc, Hàn Lập liền sửng sốt, không khỏi hỏi ngược lại. Tiền bối cũng biết việc Diệu Hạc tiền bối. Vị chân nhân này, mặc dù năm xưa bị hủy diệt thân thể một lần, nhưng là sau khi được Bích Vân Môn cứu hộ, rồi lại thông qua đoạt xá, đem một thân tu vi luyện trở lại. Lần này đến Lôi Không đảo này, nghe nói có ý thay mặt Bích Vân Môn chiếm đoạt bổn đảo. Chỉ là có ý nghĩ này cũng không phải mỗi một mình Bích Vân Môn, cho nên ngược lại thành ra cục diện vài cổ thế lực liên thủ chiếm cứ đảo này. Thần kinh trong lòng khẽ động, nhưng trên mặt thành thật nói. À, thì ra là như vậy ư? Hàn Lập ôn hòa hỏi, khiến cho thần kinh nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì trong đầu. Trong chớp mắt, ba người đã đột nhập đến không trung của đảo nhỏ, sau đó nhằm hướng trung tâm mà bay đi. Kết quả sau một lúc phi hành, bay qua một vài tòa đồi núi cao, một tòa tiểu thành đã hiện ra rõ ràng ngay trước mắt. Thành này vừa nhìn đã thấy ngay là mới xây không lâu, diện tích cũng không lớn, vào khoảng trên dưới 10 dặm. Trong thành thì tất cả kiến trúc đều là dùng đá tảng lớn xám trắng xây thành, hiện lên vẻ sạch sẽ ngăn nắp. Mà bốn phía ở thành thì cũng có cửa thành, nhưng là từ những cánh cửa này ra vào đều là một ít đề dài tu sĩ luyện khí kỳ. Ngược lại, những tu sĩ có thể phi hành đều trực tiếp từ trong thành bay ra, bay vào tám phía. Bộ dáng thành này cũng khá thịnh vượng. Trên đảo này có bao nhiêu tu sĩ? Tất cả đều trong thành này sao? Hàn Lập thấy tình hình này, hai mắt híp lại, bỗng nhiên hỏi một câu khó hiểu. À, cái này, vạn bối thật sự cũng không biết cụ thể. Bất quá, nếu tính cả những tu sĩ luyện khí kỳ, thì trên đảo này có chừng 3-4 vạn người. Trong đó hơn phần nửa đều ở trong thành. Còn một ít thì tụ tập ở những nơi khác trên đảo. Cũng có một ít tự cho là pháp lực cao thâm, trực tiếp khai mở cho chính mình một đồng phủ. Thần kinh ngẩn ra, nhưng sau khi tự đánh giá, lập tức trả lời. Hàn Lập như có điều gì suy nghĩ, gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi những chuyện khác. Ba người trong nháy mắt đã bay đến trên không trung của tiểu thành. Lúc này ở trên cao, có thể rõ ràng đem toàn bộ quang cảnh của tiểu thành này quan sát. Hàn Lập quét mắt, nhìn khắp nơi, liền đối với 8 cái thạch tháp như kình thiên trụ nổi lên một chút hứng thú. Những thạch tháp này định hình tròn, mỗi cái cao khoảng 5-60 trượng, mặt ngoài gập ghềnh, trên mặt tháp có ẩn chứa đồng đạo ký hiệu pháp trận dị thường, linh quang yêu ớt chớp động đủ loại màu sắc, thập phần dễ coi. Hàn Lập cũng không ngại mà chăm chú nhìn vào. 8 thạch tháp kia có khả năng mở ra đại trận thủ hộ bổn thành, là pháp trận đại sư nổi danh của loạn tinh hải chúng ta làm ra. Một khi trở nên phát động, uy lực tuyệt đối không kém hơn những trận phái đại trận của các đại tông môn. Mà trong tháp, 12 canh giờ mỗi ngày đều có một tên trúc cơ kỳ tu sĩ trấn thủ, bảo đảm có thể tùy thời mở ra pháp trận. Đại trận này cũng đích xác mấy lần cứu bổn thành khỏi bị hủy, lập công không nhỏ a. Sao vậy? Bây giờ còn có yêu thú công kích đạo này hay sao? Hàn Lập trong lòng rùng mình, chậm rãi hỏi. À, tiền bối cứ yên tâm. Chuyện vừa rồi là việc của rất nhiều năm trước. Những năm gần đây, sau khi khoáng mạch bên Bích Linh đạo kia bị loài người cùng yêu thú phân chia, những yêu thú này cũng lâu rồi không còn quấy rầy bổn đạo. Chúng ta cũng nên đi xuống đi. Phường thị ở bên kia, vạn bối vừa lúc biết một vài cửa hàng chuyên môn mua bán cao giá linh thạch, có thể giới thiệu cho tiền bối. Thần Kinh cười hì hì trả lời, sau đó hướng phía nam tiểu thành chỉ một ngón tay, rồi yên lặng chờ Hàn Lập phân phó. Chương 1139, thần niệm phù linh. Hàn Lập nhìn theo hướng ngón tay Thần Kinh chỉ, thấy tại phía nam tiểu thành đích xác có một mảnh kiến trúc cùng các phòng ốc khác không giống nhau, mỗi cái đều cao lớn phi thường, đa số đều là lầu 4-5 tầng, mà thấp thì cũng 2-3 tầng. Mà ở cửa lớn những lầu các này đang có một ít tu sĩ ra ra vào vào, so với các địa phương khác trong tiểu thành thì náo nhiệt hơn rất nhiều. Hàn Lập gật đầu, tiếp đó lại hướng ba người bên cạnh nói, không cần ngươi tiếp tục giới thiệu, tiếp theo ta tự mình đi là được rồi, ba người các ngươi có thể rời đi. Thần Kinh ngẩn ra nhưng không dám có gì dị nghị, không người đáp ứng. Việc ta đến đạo này hy vọng không có người khác biết, các ngươi hẳn là sẽ biết phải làm gì chứ. Hàn Lập liếc mắt nhìn ba người, đột nhiên thanh âm lạnh lùng, xin tiền bối cứ yên tâm, vạn bối tuyệt đối sẽ không lắm chuyện. Thần Kinh nghe vậy thì kinh hãi, nhưng trên mặt phi thường cung kính đáp ứng. Hy vọng ngươi nghĩ sao nói vậy. Hàn Lập cười hắc hắc một tiếng, cò tay trong áo bào, những ngón tay lại khẽ bắn ra, lập tức thân hình nhoáng lên, cả người liền biến mất quỷ dị trong thanh quang. Thần Kinh ba người sắc mặt đại biến, vội vàng nhìn chung quanh một lượt, nhưng phụ cận làm gì còn bóng dáng của Hàn Lập. Thần sư thúc, chúng ta... Im miệng, chúng ta trước tiên hãy trở về. Nữ tử trẻ tuổi kia nhìn không được, muốn nói cái gì, lại bị Thần Kinh sắc mặt âm trầm quát, lập tức chiều hô hai người rồi biến đổi phương hướng về ngoài thành phi độn đi. Hai tên trúc cơ kỳ kia, mặc dù trong lòng kinh nghi, nhưng cũng chỉ có thể bay theo sau. Trong nháy mắt, ba người đã bay ra ngoài hơn 100 dặm, đồn quang hạ xuống một tòa núi nhỏ không bắt mắt. Mà ở một chỗ bí mật dưới chân núi nhỏ này, có một tòa động phủ nhỏ. Thần Kinh mang theo hai người kia tiến vào trong động phủ, rồi đem tất cả cấm chế của động phủ mở ra. Sau đó không nói một lời, ngồi ở một gian trong đại sảnh, nhắm mắt đả tọa. Nữ tử trẻ tuổi và bạch phát lão giả, hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái, nhưng không ai dám nói gì quấy rầy. Ước chừng đã qua khoảng một bữa cơm công phu, Thần Kinh mới dừng đôi mắt, thở dài một cái, cuối cùng thần sắc cũng buông lỏng. Hiện tại có thể xác định, thần thức người nọ cũng không dám thị tới nơi đây. Kể cả thần niệm hắn có thể dễ dàng xâm nhập nơi đây, cũng không có khả năng không kinh động chút nào tới cấm chế của đồng phủ. Ngôn sư điệt, người vừa rồi muốn nói điều gì, hiện tại có thể nói. Thần Kinh chậm rãi hướng dịu lên nữ tử hỏi. Không có gì, vì hàng tiền bối này là lịch thực sự có chút khả nghi. Thân là Nguyên Anh, nhưng chúng ta từ trước tới nay chưa từng nghe nói qua có một người như vậy. Tự hồ có chút không bình thường. Có nên hướng môn phái hồi báo chuyện này hay không? Sau khi điều tra người này, nói không chừng sư tổ sẽ biết xuất thân của người này. Nữ tử trẻ tuổi kia có chút chần chừ, nói. Một bên Bạch Phát lão già cũng gật đầu, tự hồ cũng có ý nghĩ như vậy. Biết là nịnh người này rồi sao chứ? Sư tổ các ngươi đang trong lúc bế quan, tính toán thử nghiệm đột phá hậu kỳ cảnh giới. Kể cả biết chuyện người này thì cũng chẳng quan tâm. Nếu là tổ sư không thể xuất thủ, chúng ta hạ tất làm điều thừa trêu chọc người này. Nghe khẩu khí của hắn, đối với sự tình loạn tinh hải cũng biết đại khái. Hẳn là vị khổ tu sĩ nào mới kết thúc tiềm tu xuất quan. Loại chuyện này tại loạn tinh hải chúng ta cũng không phải là chưa từng có. Mà đối phương còn cảnh cáo chúng ta không được tiết lộ hành tung của hắn. Vạn nhất để lộ phong thanh, ngươi thật sự cho là dựa vào danh tiếng đỉnh đỉnh của Thanh Dương Môn, một tên nguyên anh tu sĩ sẽ không dám đụng đến một nhóm người như chúng ta ư? Cho là hắn diệt sát chúng ta xong, nếu không có sư tổ chủ trì ra mặt, muộn phái hơn phần nữa cũng chỉ có thể giả vờ không biết. Người cho rằng ta sẽ xuất lực làm chuyện ngu ngốc như vậy sao? Thần kinh hừ một tiếng không chút khách khi nói. Nữ tử trẻ tuổi nghe xong những lời này, trong lòng phát lạnh, cũng chỉ có thể vâng dạ xưng phải. Hơn nữa, việc này nếu là quấy rầy nguyên anh tu sĩ khác, chúng ta chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại còn có thể... Thần kinh nói tới mức cao hứng, miệng lưỡi lưu loát tiếp tục răng dạy, cũng không chú ý tới trên chiếc giày dưới chân. Một điểm kim quang yếu ớt chớp động, rồi yên lặng rời khỏi giày, trực tiếp tiến nhập vào lòng đất trong đại sảnh, biến mất vô thành vô tức. Chỉ trong chốc lát, điểm kim quang ấy đã xâm nhập vào chỗ sâu trong lòng đất. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tầng quần sáng màu xanh nhạt, chặn đường đi của quang điểm. Đây chính là cấm chế phòng hộ của động phủ này. Kim quang ngừng lại, lập tức quang mang toàn thân chợt tắt, hiện ra một con bọ cánh cứng màu vàng lớn chừng ngón tay. Đúng là một con phệ kim trùng của Hàn Lập. Con trùng này sau khi hiện ra nguyên hình, lập tức hướng tới trên quần sáng mở miệng cắn nuốt. Cấm chế này cũng không phải là cao dài cấm chế gì, ngược lại rất đơn sơ. Con trùng này chỉ xông vào trong quần sáng một lúc, rồi nhanh chóng xuyên thùng ra, xuất hiện ở ngoài quần sáng. Từ đầu đến cuối không có chút xúc động cấm chế trên quần sáng, cũng không có kinh động tới ba người thần kinh. Sau khi con trùng này lóe lên, liền biến mất, biến vào bên trong bóng tối, dưới lòng đất. Sau một bữa cơm công phu, tại ngã tư đường phía nam tiểu thành, một tên lão giả vóc người cao gầy đang chậm rãi hành tẩu. Đột nhiên trong mắt, tình mang chợt lóe, tay áo bào rung lên, một điểm kim quang từ dưới đất bắn nhanh ra, lặng yên nhập vào trong tay áo của lão giả, rồi biến mất không thấy bóng dáng. Lão giả sắc mặt không chút thay đổi, nhưng khóe miệng lại có chút khẽ nhếch lên. Mà người đó đúng là Hàn Lập biến đổi khuôn mặt. Còn kim quang đương nhiên chính là phệ kim trùng mà hắn vừa thu hồi. Mà con trùng này trên người còn có một tia thần niệm của hắn ký phụ. Sau khi hắn đại thành nguyên anh hậu kỳ, thần thức mặc dù so với hóa thần kỳ vẫn còn thua kém nhiều, nhưng so với hậu kỳ tu sĩ bình thường lại cường đại hơn rất nhiều. Cho nên dựa vào thần thức cường đại, hắn đã có khả năng đạt tới trình độ đem một ít thần niệm tùy ý ký phụ vào vật khác. Đương nhiên, ký phụ này không phải là vĩnh cửu, chỉ có thể nhờ vào thần thức cường đại duy trì liên tục trong khoảng một thời gian ngắn mà thôi, và chỉ có thể ký phụ lên thông linh vật còn sống, cũng vô phương quấy nhiễu hành động của vật sở phụ. Đương nhiên, cũng là do linh thú linh trùng đã được chủ nhân tế luyện tâm thần như phệ kim trùng, hoàn toàn có thể dùng thần niệm trực tiếp chỉ huy hành động của bọn chúng. Hàn Lập mới vừa rồi, khi chia tay ba người bọn thần kinh, mặc dù không có lập tức liền trở mặt diệt khẩu, nhưng vẫn đem một ít thần niệm bám trên thân phệ kim trùng, sai khiến nó lặng lẽ lẹn trên người bọn thần kinh, rồi theo chân bọn họ trở về động phủ. Lấy thần thông của Hàn Lập, cộng với sự lợi hại của phệ kim trùng, tự nhiên sẽ không bị một tên kết đan sơ kỳ phát hiện. Hàn Lập trong lòng quyết định chủ ý, ba người này nếu là hoàn hảo thức thời, hắn tự nhiên sẽ không làm gì. Nếu là tính toán âm thầm, dở trò, định động thủ, thì đừng trách hắn tâm ngoan thủ loạn. Lúc đó sẽ dùng phân thần thúc giục con phệ kim trùng này diệt sát tất cả bọn họ. Phệ kim trùng chưa tiến hóa thành thục, có lẽ không thể đối phó được nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Nhưng dựa vào đặc tính đào thương bất nhập và không gì không thôn phệ của nó, để đối phó với một tên kết đan sơ kỳ và hai tên trúc cơ kỳ thì rất dễ dàng. Hiện tại phệ kim trùng trở lại, Hàn Lập đem thần niệm ký phụ thu hồi. Trong nháy mắt, liền đem đối thoại ba người thần kinh suy xét một lần, sau khi cười thầm vài tiếng, liền không hề để ý đến ba người này. Tay áo phất phơ, hắn ánh mắt hướng lầu các hai bên không ngừng đánh giá. Hiển nhiên hắn hiện tại đang đứng ở trung tâm các phường thị, chẳng những tu sĩ quan lại đông đảo, còn có một ít cao giai tu sĩ bay lên bay xuống trên con đường này, càng có một ít thần sắc vội vàng ra vào các lầu các này. Bất quá, vô luận là ra hay vào, trên mặt mỗi người đều mang vẻ rất cảnh giác, bộ dáng sợ bị người ta chú ý tới. Bộ dáng Hàn Lập tùy tiện đánh giá các tu sĩ khác, tự nhiên bị một ít tu sĩ chú ý đến. Nhưng là khi thần niệm bọn họ quét qua trên người Hàn Lập, thì nguyên bản ánh mắt hung tợn, nhất thời co rút lại, nhào nhào trở nên kinh hoàng thất thố, lập tức quay đầu đi, nếu không thì cũng miễn cưỡng cười bồi một cái. Hàn Lập áp chế tu vi xuống, sắm vai một tên kết đan hậu kỳ cũng đủ để cho các tu sĩ khác không dám trêu chọc chút nào. Hàn Lập sau khi bước đi vài bước, đột nhiên thân hình dừng lại, ánh mắt rơi vào trên vài tòa lầu cát, trên mặt hiện ra một tia ngạc nhiên. Nơi này có 6 tòa tiểu điện, 2 tầng giống nhau, xếp thành một loạt đứng vững một bên ngã tư đường. Phía trước phân biệt cắm một cây cột cao, trên đó phân biệt có 6 loại đồ án không giống nhau, như quái thú màu lam, kim sắc tiểu kiếm, linh thảo thành sắc. Lục Liên Điện. Hàn Lập trong lòng cả kinh. Hắn nếu nhớ không nhầm, thế lực không nhỏ này tại Loạn Tinh Hải, từ hồ đã gia nhập Nghịch Tinh Minh, trở thành một phần tử Nghịch Tinh Minh, lại còn không coi các thế lực khác trên đảo vào đâu, ngộng nghênh mở cửa hàng. Xem ra, thế lực Nghịch Tinh Minh thật đúng là không nhỏ. Cho dù không cách gì chiếm cứ Bích Linh đảo này, nhưng các thế lực trên đảo cũng không dám từ chối cửa hàng của Nghịch Tinh Minh đặt chân trong thành. Hàn Lập cùng vài tên nguyên anh lão quái trong Nghịch Tinh Minh có chút guốc mắt, tự nhiên sẽ không chính mình chủ động tới cửa hàng. Lúc này khẽ lắc đầu, liền ý định xoay người đi tới một cửa hàng khác. Nhưng là hắn vừa mới nhấc một chân, từ trong một tòa lầu cát Lục Liên Điện đột nhiên đi ra vài tên tu sĩ. Sau khi Hàn Lập thấy mặt hai người cầm đầu, liền biến đổi sắc mặt. Một tên hoàng sam lão giả hơn 50, còn tên khác cũng là một tên đạo sĩ, một thân hạc sam đạo bào, bộ dáng chỉ là một người trẻ tuổi hơn 20. Hai người đều là nguyên anh sơ kỳ. Đằng sau hai người còn đi theo 4 tên kết đan, còn có một tên trung niên trưởng quỷ, trên người mang phục sức Lục Liên Điện theo sau, vẻ mặt ân cần không ngừng cười bồi. Cái này cũng khó trách, nguyên anh tu sĩ tại bất kỳ địa phương nào đều là dạng người khiến người ta phải nhìn lên, huống chi hai tên đồng thời giá lâm tại một tòa cửa hàng. Khiến Hàn Lập thất sắc là tên đạo sĩ trẻ tuổi hạc sam kia. Mặc dù mặt mũi đối phương trở nên trẻ như vậy, nhưng vô luận nhìn kiểu gì, đạo sĩ kia đều giống y đúc Diệu Hạc Chân Nhân năm đó đuổi giết hắn, thiếu chút nữa là lấy luôn mạng nhỏ của hắn. Chỉ là tuổi thì so với lúc trước nhỏ hơn 20 tuổi, còn dung mạo so với năm đó cũng không có thay đổi bao nhiêu. Vị này đúng là Diệu Hạc Chân Nhân đoạt xá trọng sanh theo đồn đại. Còn về việc dung mạo đối phương không thay đổi, Hàn Lập cũng không có gì kỳ quái. Mật thuật cải biến dung nhan, thay đổi vóc người vĩnh cửu, tại tu tiên giới chỗ nào cũng có. Các tu sĩ đoạt xá trọng sanh như vậy, tất cả đều theo bản năng đem dung mạo điều chỉnh lại bộ dáng ban đầu, để tận lực làm cho người ta quên đi việc đoạt xá cướp thân thể. Dù sao, đoạt xá tuy trong giới cao giai tu sĩ cũng không phải là việc gì nghiêm cấm, nhưng nói luôn ra đối với danh tiếng có chút ảnh hưởng. Mà dung nhan Diệu Hạc Chân Nhân, mặc dù so với thân thể trước kia giống nhau, nhưng có rất nhiều điều dấu hiệu trẻ tuổi trên người. Nhưng hắn mới thi triển bí thuật chuyển nhan không lâu, chưa đến mấy năm thì không thể đồng loạt thay đổi được. Dù sao dung nhan có thể trong thời gian ngắn chuyển đổi, nhưng thân thể bề ngoài theo độ tuổi muốn chuyển đổi lại là cần thời gian nhất định.